Sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 174, kế hoạch Nam biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Minh Nhất bỗng trở nên yếu ớt. Anh ấy khẽ ngồi xổm sang một bên, nắm lấy tóc mình. Bí mật quân sự, sao có thể tiết lộ? Vậy sao đột nhiên anh lại nói với tôi chuyện này? Thanh Thanh không ngừng nức nở, nhìn Minh Nhất đang buồn bã. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mãnh liệt, tựa hồ còn có chuyện khác đáng sợ hơn là biết sự thật. Thanh Thanh, đôi mắt anh thoáng qua vẻ bất an. Kế hoạch Nam biến thất bại. Thất bại rồi. Đoan Mộc Nam đâu? Anh ấy ở đâu? Ở đâu? Cô đột nhiên nghĩ đến anh. Tại sao sau biến cố lớn như vậy anh lại không đến? Khi cô biết mọi chuyện, tại sao anh lại không ở trước mặt cô? Thanh Thanh, chẳng lẽ khi cô rơi xuống nước cũng không thấy anh ấy sao? Khi rơi xuống nước, Thanh Thanh thì thào câu này. Cô chỉ biết bị ném xuống nước, liều mạng dãy rùa, nhưng vì bị nhốt trong lồng gỗ, dùng sức dãy rùa đều vô dụng, cả người chìm xuống nặng nề. Nước sông liên tục đổ vào mắt, tai và mũi, không thở được, không kêu cứu được, cô không thể nhìn thấy Đoan Mộc Nam. Người đã lao đến bờ sông và nhảy xuống dòng sông chảy xiết một cách tuyệt vọng. Anh dùng hết sức nâng lồng gỗ lên để cô hít thở không khí. Nước sông dữ dội tác động vào hai người. Cuối cùng lồng gỗ va vào đá trong nước sông vỡ ra dữ dội. Đoan Mộc Nam vất vả lắm mới gỡ ra được. Đoan Mộc Nam chật vật cứu Thanh Thanh đang hôn mê trong lồng ra. Bị nước sông giạt vào một tảng đá sắc nhọn, Đoan Mộc Nam cẩn thận bảo vệ Thanh Thanh trong vòng tay. Cánh tay bị đụng chảy máu ròng ròng. Anh không để ý tới đau đớn. Dưới hạ du con sông có một thác nước. Anh phải lên bờ trước khi vào thác nước đó. Anh kéo Thanh Thanh và nâng đầu cô lên. Vết thương chảy máu liên tục. Thể lực dần trở nên yếu ớt. Hơi thở yếu đi. Nhưng cánh tay bị thương vẫn luôn đỡ đầu Thanh Thanh. Máu loang ra một màu đỏ tươi trong làn nước. Và một trận đau nhói đập vào đầu anh. Anh muốn tỉnh táo và muốn cứu cô bằng sức lực cuối cùng. Anh không thể để cô chết được. Đoan Mộc Nam nghiến răng kéo Thanh Thanh. Anh nhìn thấy một bờ sông cạn. Anh cố gắng ôm đầu và kéo cô qua dòng sông dữ dội. Nhưng dòng sông cứ cuốn lấy xung quanh họ. Trước mắt Đoan Mộc Nam càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng đen kịt, mấy lần chìm sâu trong nước, không thể ngoi lên, chỉ vì niềm tin đó. Để Thanh Thanh còn sống, anh đã chống lại sự suy nhược của cơ thể mình. Đến giây phút cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, anh đã dùng thân mình làm chỗ dựa để đỡ Thanh Thanh đến bờ sông. Dòng sông quấn lấy cơ thể anh dần dần mất đi ý thức. Trong bóng đêm, anh thấy Mục Thiết Quân bay về phía mình. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc du dương, tiếng đóng cửa giòn giã. Bên ngoài mọi âm thanh và mọi hạnh phúc đều khép lại. Trang trí bên trong rất sang trọng và tao nhã. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tầng 1. Anh có thể nhìn thấy những vị khách ăn mặc lịch sự ở sảnh tầng 1. Anh rất ngạc nhiên. Tại sao trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng về đêm đính hôn của anh và Thanh Thanh? Anh cảm thấy mình như một bóng ma, lơ lửng trên bầu trời phía trên phòng họp này, và nhìn thấy Mục Thiết Quân và chính mình bước vào cánh cửa. Anh biết rằng bước ngoặt của cuộc đời mình sẽ thay đổi đáng kể trong vài phút này. Mục Thiết Quân đứng uy nghiêm và cương nghị trước cửa sổ thủy tinh. Đoan Mộc Nam chỉ nhìn thấy bóng lưng cô tịch của ông ấy. Thủ trưởng, tôi không hiểu sao hôm nay ngài lại làm như vậy. Đoan Mộc Nam có chút khó hiểu đứng sau lưng ông nói. A Nam, cậu cảm thấy hành động của tôi mấy ngày nay rất đáng hận sao? Mục Thiết Quân đột nhiên quay người lại. Trong mắt hiện lên sự kiên quyết và nghiêm nghị. Tôi nghĩ thủ trưởng làm vậy chắc chắn là có lý do của ngài. Cậu tín nhiệm tôi vậy sao? Vài chục năm vào sống ra chết cùng nhau. Chẳng lẽ tôi không thể tín nhiệm ngài sao? Mục Thiết Quân cúi đầu trầm mặc mấy giây. ngẩng đầu nói, "A Nam, cậu là một đứa trẻ tốt, nhưng hôm nay tôi muốn nói với cậu một điều. Từ hôm nay trở đi, cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình. Mọi chuyện quan trọng đều dựa vào quyết định của cậu. Thủ trưởng, A Nam, thời gian không còn nhiều. Hôm nay tôi tới là có chuyện quan trọng giao phó cho cậu." "Chuyện gì vậy ạ?" "Nói là giao phó, nhưng thực ra là mệnh lệnh. Chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là chuẩn bị để cậu tham gia một kế hoạch." "Kế hoạch gì?" "Chúng ta chuẩn bị vây quét Tam Hậu xã." Mục Thiết Quân cau mày. "Đây là sự thật." Vẻ mặt bình tĩnh của Đoan Mộc Nam tràn đầy hưng phấn. Kích động trong lòng còn kích động hơn rất nhiều so với trên mặt. "Ừm, vì chuyện này, chúng ta đã chuẩn bị một kế hoạch nam biến." "Kế hoạch nam biến? Vì sao bây giờ mới nói với tôi?" "Vì tôi đã do dự. Nhưng hôm nay là hạn cuối." "Thủ trưởng, loại kế hoạch nào khiến ông ấy do dự như vậy?" "A Nam, chúng ta muốn cậu làm người chủ chốt lẻn vào nội bộ của địch." "Ngài là tổng chỉ huy của kế hoạch này sao?" Đoan Mộc Nam hỏi. "Không, cậu là tổng chỉ huy của kế hoạch lần này." "Khi nào thì bắt đầu kế hoạch?" "Bây giờ." "Bây giờ?" "Đúng vậy, thủ trưởng." Đoan Mộc Nam hoàn toàn không hiểu. "A Nam, thật xin lỗi. Là tôi chọn cậu, là do tôi chia rẽ hạnh phúc của cậu. Tôi cũng không đành lòng. Nhưng ngoại trừ cậu, trong lòng tôi không có lựa chọn nào khác." Cách chương.